Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 441, đại chiến cùng suy đoán. Tê tương đương đây là tình huống như thế nào? Những cái kia nhân loại là những ngày này danh truyền Thâm Uyên Đai Ly một đoàn người a. Một vị người bảo vệ đội trưởng, mắt sắc nhận ra trong lúc giao thủ một phương. Dù sao so với bị đen hồ hồ khí thể bao trùm càng khắc Đa Lai Tây. Còn có thân hình lóa mắt phải xem không thấy Đai Ly. Hai vị kia muội tử vẫn là phải tốt phân biệt hơn nhiều. Mà tới cho nên trong miệng hắn nói là Đai Ly một đoàn người. Hoàn toàn là bởi vì cái này danh hào so với các muội tử muốn nổi danh nhiều. Hơn nữa cái này tổ hợp lại một mực như hình với bóng. Để cho người ta liếc mắt liền đoán ra thấy không rõ thân hình hai vị bóng người bên trong. Tất nhiên có một cái là trong miệng hắn vị kia chủ. Ồn ào tràng diện bên trong, chỉ có một ít thực lực mạnh hoặc là cách gần đó ma tộc mới có thể nghe được vị này thủ vệ giả đội trưởng lời nói. Nhưng là cái này không ảnh hưởng nên có giao lưu. Đúng vậy a, xem ra là không có chạy. Trước đó từ Trung ương truyền đến Ma Hoàng phản bội tin tức. Đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Chúng ta làm sao có thể không nhận ra. Những thứ này ở trong trận đại chiến đó làm nhân vật mấu chốt nhân loại. Một vị khác nhìn như phổ thông thí nghiệm thành viên người phụ trách ma tộc. Lập tức đối với cái này làm ra đáp lại. Nghe xong lời của hai người. Chưa từng gặp qua Đai Ly bọn người hình ảnh hạch tâm tầng bên ngoài ma tộc. Cũng biết giao chiến phương chín thành nhân viên tình báo. Ngoại trừ đoàn kia đen xì đồ vật. Còn lại Đai Ly ba người cùng phần đông tử khứu. Đều là bọn hắn biết được phạm vi bên trong tồn tại. Bất quá, đợi ma tộc quần chúng tỉnh ngộ lại. Phát hiện u ảnh nơi ở bên trong. Vậy mà tụ tập nhiều như vậy thần cấp tử khứu sự thật này thời điểm. Bọn hắn vẫn là bị giật mình kêu lên. Đều nghĩ trực tiếp níu lấy cao nhất nơi đây người phụ trách cổ áo. Chất vấn một cái hắn có phải hay không âm thầm chữ hàng tạo phản lực lượng. Nhìn thấy cho dù là kịch liệt đại chiến. Cũng vô pháp che giấu từng đôi hoài nghi ánh mắt. Từ bốn phương tám hướng bắn về phía chính mình. Vị kia gầy còm tối cao người phụ trách, lập tức gấp đầu đầy mồ hôi, bởi vì cảm giác chính mình một câu khó mà nói, có thể sẽ bị phần đông thủ hạ, đồng liêu tại chỗ đánh chết, cho nên cái này bình thường quan uy bày rất thoải mái ra hòa. Lúc này cũng làm tức nhận thức được, người phụ trách cũng không nhất định dễ làm sự thật này. Nếu như hắn nói ra chính mình là bởi vì sai lầm, không có phát hiện nơi này vậy mà ẩn tàng nhiều như vậy thần cấp tử khứu cái này chân tướng lời. Nói, e sợ không chỉ có không ai tin, hơn nữa còn sẽ bị càng thêm hoài nghi, đến mức tràng diện lập tức mất khống chế. Nghĩ tới đây, không ngừng bôi mồ hôi gầy còm người phụ trách, lập tức liều mạng chuyển động đầu óc, ánh mắt cũng không dừng ở giữa sân phi tốc tuần tra. Muốn tìm nơi một cái ném nồi lấy cớ. Không phải sao, ngay tại chúng ma ánh mắt càng phát ra không hữu hảo thời điểm. Thật đúng là cho hắn tìm một cái có thể trốn tránh trách nhiệm điểm đột phá. Đó chính là bị đen khí vây quanh càng khắc Đa Lai Tây. Dù sao gia hỏa này thấy thế nào làm sao có thể nghi. Đem hắn cùng nơi đây biến cố đột phát liên hệ với nhau. Có thể tin đơn giản cao đến đột phá chân trời a. Không sai, chính là tên kia. Vậy mà có thể cùng một người có thể so với 20 vị ma thần cường giả Đai Ly đánh nhau. Hơn nữa còn bất phân thắng bại. Gia hỏa này tuyệt đối là dẫn phát việc này người. Dùng sức chỉ hướng vị kia mơ hồ bóng đen. Người phụ trách lớn tiếng chỉ trích nói. Nghe được hắn. Chúng ma lực chú ý chuyển di hướng trung tâm chiến đoàn. Sau đó thuận ý nghĩ của hắn nghĩ tiếp. Cũng cảm thấy lời này rất có thể. Nhìn thấy chúng ma có chút tin tưởng chính mình lý do thoái thác. Mặc kệ chân tướng có phải hay không như thế. người phụ trách lập tức thừa cơ thêm chút lửa nói ra. Gia hỏa này, nhất định là đã sớm giấu ở thâm uyên thế giới bên trong kẻ dã tâm. Thừa dịp lần này ma hoàng thần triều dung chuyển thời cơ. Lập tức liền đem chính mình ẩn tàng rất lâu thế lực cái này hơn 100 vị thần cấp tử khứu đem ra. Sau đó mưu toan xâm chiếm tộc ta ngũ đại trọng địa một trong. Làm hắn thực hiện dã tâm giường ấm. Lời thề son sắt suy luận. Ngay cả người phụ trách chính mình cũng bị nói đến tin tưởng. Lại càng không cần phải nói là những cái kia không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Đến tận đây, tại chúng ma sốt ruột châu đầu ghé tai bên trong, người phụ trách đẩy ra trên người mình, bị càng khắc đa lai tây trong lúc vô tình chụp xuống một cái nồi. Sau đó cả người đều hư thoát nhẹ nhàng thở ra, bên này não đại động mở chúng ma. Đem càng khắc đa lai tây tưởng tượng vì một vị ý đồ mưu phản kẻ dã tâm. Đai ly bọn người tự nhiên không biết, nhưng là vị kia người phụ trách trong lời nói một điểm. Ngược lại là chỉ tên càng khắc đa lai tây mục đích của chuyến này. Đó chính là chiếm lấy u ảnh nơi ở, đền bù mất đi ma hoàng thành, lần nữa lấy ngũ đại trọng địa một trong vì đại bản doanh. Cùng tam giới chúng sinh đem đại chiến kéo dài tiếp. Mục đích này, Đai Ly bọn người trước mắt còn không biết. Nhưng là chờ sau này nhìn thấy càng khắc đa lai tây một hệ liệt bố trí về sau. Vẫn là phát hiện đoán đi ra. Những thứ này chuyện tương lai tạm thời không đề cập tới. Liền nói chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng Đai Ly cùng càng khắc đa lai tây. Đã đem siêu việt thần cấp đỉnh phong lực lượng phát huy đến cực hạn. Loại này thánh cấp chưa đầy, nhưng là xa siêu thần cấp so đấu bên trong. Đai Ly vị này thực lực càng thêm hùng hậu, đồng thời ở đây cảnh giới bên trên đợi thời gian lâu dài hơn. Đối với lực lượng nắm giữ mạnh hơn đại lão, cuối cùng dần dần lấy được vốn có ưu thế. Ha ha, tương đương ngươi cái tên này quả thật có chút trình độ. Có thể đem người khác lực lượng dùng quen như vậy, chắc hẳn làm liếm chó làm rất lâu đi. Lấy được ưu thế Đai Ly, cũng có nhàn tâm đang kịch liệt đại chiến bên trong mở miệng trêu chọc. Mặc dù càng khắc đa lai tây không rõ liếm chó cái từ này ý tứ, nhưng là từ mặt chữ nhìn lại, vẫn là rất dễ dàng nghĩ rõ ràng. Biết Đai Ly đang giễu cợt chính mình về sau. Càng khắc đa lai tây nguyên bản liền bởi vì phí sức mà biến thành dữ tợn mặt. Càng thêm xấu xí bắt đầu vặn vẹo. Bất quá, tương đối Đai Ly cái khác tao lời nói. Cái này trào phúng vẫn là không góp sức. Cũng không có để càng khắc đa lai tây quá mức phẫn nộ. Bởi vì gia hỏa này chính là một cái phi thường hợp cách liếm chó. Đối với liếm bạo hỗn độn ý thức đại lão chuyện này. Hắn không chỉ có không cảm thấy mất mặt, thậm chí còn coi đây là vinh. Cho nên, dù cho Đai Ly cầm cái này xem như trào phúng điểm, cũng sẽ không để càng khắc đa lai tây nhiều tức giận. Nếu như câu nói này không phải Đai Ly nói ra được, gia hỏa này đều có thể coi nó là làm là khích lệ. Sau đó ngon lành là nghe vào trong lòng. Đai Ly cũng chính là không biết vị kia trước ma hoàng tâm lý vậy mà biến thái như vậy. Bằng không, hắn nhất định sẽ làm bộ ra ác tâm cuồng thổ động tác. Dùng cái này đem chính mình khinh thường hoàn toàn cho thấy. Càng khắc đa lai tây lực lượng, dù sao không phải là của mình, mà tại bực này cấp độ đại chiến bên trong, một điểm sai lầm cũng có thể làm cho hắn rơi vào địa ngục. Lại càng không cần phải nói là ngoại lực mang tới nhiều loại tai họa ngầm. Mặc dù đại lão lần thứ hai cải tạo, giảm bớt một điểm siêu cương lực lượng cho càng khắc đa lai tây mang tới ăn mòn. Nhưng là cái này hoàn toàn không đủ để hắn lực lượng biến thành hoàn mỹ thống nhất. Ngay tại loại này đơn giản quyền đến thịt, phản phác quy chân chiến đấu bên trong. Càng khắc đa lai tây liền rất nhanh liền biết rõ chiến lực của mình hạn mức cao nhất. Sau đó đối với Đai Ly vậy mà như thế siêu cường. Quả thực là ước ao ghen tị a. Hung tợn trừng Đai Ly liếc mắt. Thu được một cái nhíu mày biểu lộ. Càng Khắc Đa Lai Tây cũng biết chỉ bằng vào lực lượng của mình, có lẽ thật không cách nào tiến hành báo thù, cũng liền đành phải tức giận từ bỏ chính tay đâm đời này chi địch dự định. Thừa dịp cùng đối diện liều mạng một cái trọng quyền cơ hội, Càng Khắc Đa Lai Tây trực tiếp mượn lực bứt ra lui nhanh. Không tiếp tục như dĩ vãng như vậy xông lên, để đột nhiên phát hiện điểm này Đai Ly còn cảm giác có chút không thích ứng, nhưng là tốt xấu hắn cũng là thân kinh bách chiến cường giả. Điểm ấy đột phát tình huống còn không đến mức để hắn lộ ra sơ hở, vẻn vẹn lóe lên một cái, Đai Ly liền phá vỡ tử khứu bày vây công, đi vào đau khổ treo chống muội tử ở giữa. Nhìn thấy Đai Ly rốt cuộc trở về, Emilia cùng Julia tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Đối với cái này quý giá thở dốc thời gian, cũng phá lệ chân quý. Nhìn xem dựa vào cùng một chỗ, kịch liệt thở dốc hai nữ, Đai Ly lòng thương tiếc đại thắng. Trở ngại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lại không cách nào biểu hiện ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?